Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, thời gian gia tốc, thời gian điệp nữ ngẩng đầu lên, Tần Thư lần thứ nhất thấy rõ mặt của nàng, khiết trắng như tờ giấy, chuẩn cắt tới nói là mặt không có chút máu, rất khó tin tưởng đi qua lâu như vậy, dung nhan của nàng lại còn có thể bảo trì bộ dáng này. Con mắt của nàng như là hắc diệu thạch đồng dạng, toàn thân màu đen giống như hắc động muốn đem người hút đi vào. Tần Thư chỉ là nhìn thoáng qua liền dường như đi qua trăm năm lâu, thật sự là thật là đáng sợ. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt toàn bộ phía sau lưng. Tộc nhân của ta là ngươi sao? Thời gian điệp nữ mở miệng, hướng về Tần Thư chậm rãi đi tới. Lần này trên người của nàng vẫn chưa có thời gian chi lực tản ra, nếu không thường nhân khoảng cách nàng gần như vậy, không phải biến thành một bộ mục nát hài cốt, không phải vậy cũng là biến thành trẻ sơ sinh. Tần Thư không nói gì, trong đầu của hắn lại một lần nữa xuất hiện một con đường, lộ tuyến điểm cuối tại tử vong chi địa chỗ sâu. Nếu là muốn theo con đường này đi đến đầu, không biết trên đường muốn gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Trầm tư một lát, Tần Thư cho rằng muốn xâm nhập tử vong chi địa còn phải theo thời gian điệp nữ trên thân tìm tới biện pháp. Kim cương cấp sinh vật có thể tùy tiện hành tẩu tại tử vong chi địa, nếu có nàng theo, mọi chuyện liền dễ làm nhiều. Thời gian điệp nữ giơ cánh tay lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tần Thư trên tay thời gian chung, theo phía trên kia cảm nhận được khí tức quen thuộc, đôi nó tràn đầy không muốn xa rời. Tần Thư chậm rãi lùi lại mấy bước, thời gian điệp nữ cũng như hắn sở liệu, cũng theo tiến lên mấy bước, vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, hắn lại một lần nữa nếm thử, hướng về một phương hướng bước nhanh chạy tới, quay đầu nhìn lại, thời gian điệp nữ cước bộ không nhanh, lại vững vàng đi theo phía sau mình. Trong vòng 10 thước, lần này, Tần Thư vững tin, thời gian chung tồn tại, như là một khối nam châm, hấp dẫn lấy thời gian điệp nữ, chỉ muốn mang theo nó, đối phương liền sẽ một mực theo. Đã như vậy lần này tử vong chi địa, ngược lại cũng không cần lo lắng trên đường gặp phải nguy hiểm. Tần Thư vô cùng rõ ràng nơi này nguy hiểm, như lúc mới tới gặp phải một đám phệ hồn trùng, vẻn vẹn là gặp gỡ, không có phi hành sủng thú, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng nơi này còn có rất nhiều, hắn không biết nguy hiểm, khắp nơi có thể thấy được, mỗi ngày đều ở nơi này diễn ra chém giết cùng tử vong. Thả ra bát túc ma đao, Tần Thư xem xét trong đầu con đường kia tuyến, hướng về một phương hướng cấp tốc đi xa. Sau nửa canh giờ, hắn quay đầu meo mắt, thời gian điệp nữ bước ra một bước, làm đến chung quanh thời gian ngừng lại, nàng cước bộ rất chậm, vài chục bước về sau, giải trừ thời gian đình chỉ, kể từ đó, tại trong mắt người khác, thời gian điệp nữ một bước này, trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy chục mét, trên đường nơi xa bụi mù cuồn cuộn. Tần Thư nhìn đến mười mấy đầu cao mấy chục mét, khung xương thô to vong linh sinh vật, cùng một đoàn người ngay tại triển khai một trận kịch chiến. Bọn họ đỉnh đầu mọc ra kim sắc độc giác, tính cả xương sống đến phần đuôi, đều có từng chiếc bén nhọn gai xương nhô lên, phần đuôi cuối cùng như là búa lớn, mỗi một lần vung ra, đều có thể tại mặt đất oanh ra một cái hố to. Vong linh sinh vật, kim giác cự thú, bọn họ lúc còn sống là bạch kim sinh vật, sau khi chết xuống làm hoàng kim, thực lực giảm đi nhiều, kỳ cốt khung cứng rắn như sắt, đầu lâu to lớn bên trong, có u lục linh hồn hỏa nhảy lên, một hàng 7-8 người mỗi người triệu hồi ra sủng thú, đều là hoàng kim yêu thú, những người này đều là nhất tông chi chủ. Đến từ những nơi khác, bọn họ liên thủ, vây công vong linh sinh vật, thu hoạch linh hồn hỏa, chính mình luyện hóa về sau, tinh thần lực có thể tăng lớn lên không ít. Tinh thần lực đối với mỗi một cái khế thú sư tới nói. Tinh thần lực mạnh cùng yếu, đại biểu cho là có thể khế ước bao nhiêu sủng thú, cùng khế ước càng cao cấp bậc sủng thú. Toàn bộ đại lục, chỉ có tử vong chi địa, mới thừa thãi linh hồn hỏa. Nhưng tới đây người bên trong, 100 người có thể sống rời đi, chỉ có không đến 10 người. Nói đến, tần thư khế ước sủng thú, tựa hồ cùng tinh thần lực không có quan hệ gì. Nhưng dù là không cần đến, cũng có thể đem ra đổi yêu hạch, cho người bên cạnh dùng. Cho nên hắn ra lệnh bát túc ma đao dừng lại, đi qua tiếp cận tham gia náo nhiệt. Rất nhanh, 7 người này phát hiện một vị khách không mời mà đến. Nhất thời cảnh giác lên, bằng hữu, nơi này chúng ta tới trước, còn mời mau mau rời đi. Một tên lưng hùm vai gấu đại hán nói ra, hắn sủng thú hoàng kim cấp, hung sát ngân hổ rít gào, phát ra thị uy tính cảnh cáo. Mấy người còn lại cũng ánh mắt không tốt. Các vị xin không nên hiểu lầm. Ta không phải đến ăn cướp, mà chính là đến cướp bóc. Nhanh, đem người nhóm thứ ở trên thân toàn bộ giao ra. Tần Thư hai tay chống nạnh, chỉ cái kia vài đầu vong linh kim giác cự thú, còn có cái kia vài đầu quái, cũng là ta. Nghe vậy, tất cả mọi người sững sờ. Người này không phải cái kẻ ngu đi. Một người cũng dám thẳng thắn tuyên bố muốn cướp bọn họ đồ vật. Không biết ở chỗ này nói sai một câu thì sẽ chết sao? Tại chỗ đều là trên tay dính đầy máu tươi. Nơi này chính là một cái hỗn loạn chi địa. Giết người, cướp tiền sự tình nhìn mãi quen mắt. Hiện tại một cái mười mấy tuổi nhóc con, đoán chừng là cái nào số lượng lớn đi ra, không có thấy qua việc đời, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Từ đâu tới nhóc con? Còn chưa cút về nhà tìm mẫu thân bú sữa mẹ đi thôi. Tần Thư mặt đều đen. Mình bây giờ bộ dáng này, mặc cho ai gặp, đều chỉ sẽ coi hắn là thành tiểu hài tử đối đãi. Cho dù là ăn cướp lời nói, đều sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn cười. Tỷ, mấy cái này tên khốn kiếp mắng ta. Tần Thư tìm đến chỗ dựa, thời gian điệp nữ bình tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, giống như một cái người gỗ, cũng không nhúc nhích. Thời gian điệp nữ, tại tử vong chi thành có chỗ lưu truyền, có thể thực sự được gặp nàng bộ dáng. Trên đời đoán chừng ngoại trừ Tần Thư, không còn có người, cho nên mấy người kia không thể nhận ra nàng, còn tưởng rằng là nào đó số lượng lớn đi ra thiên tài. Vẫn chưa quá mức để ý, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Giết chính là, tránh khỏi chướng mắt. Có người lạnh giọng mở miệng, đoạt quái sự tình ở chỗ này thường xuyên trình diễn, cho dù là bọn họ cũng không phải là không có làm qua. Đối phương ngoan ngoãn để quái còn tốt, nếu là cự tuyệt nghênh đón bọn họ chỉ có chết. Vừa dứt lời, một đầu ngân sắc cự viên vọt tới, vung lên quả đấm to lớn, đột nhiên liền muốn nện xuống. Tại chỗ mấy người cười lạnh, đã có thể nhìn đến, hai người này trở thành hai đống thịt nát. Tần Thư cấp tốc lui về phía sau, đang muốn gọi ra văn thú lúc, thời gian điệp nữ ngẩng đầu, nguyên bản hai mắt màu đen, trong chốc lát biến thành màu trắng. Thời gian, gia tốc. Ngân sắc cự viên quyền đầu rơi xuống quá trình bên trong. Lông tóc không ngừng chóc ra, to lớn bắp thịt rút lại, hàm răng khỏa khỏa chóc ra, hốc mắt thật sâu lõm đi xuống. Ngắn ngủi không đến một giây đồng hồ, cự viên ầm vang ngã xuống. Hắn bộ dáng giống như sắp chết già tư thái, đến sau cùng càng là hóa thành một bộ xương khô. Tình cảnh này khiến tại chỗ tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Một đầu cường đại hoàng kim cấp ngân sắc bạo viên, cứ như vậy tại bọn họ trước mắt, biến thành một cỗ hài cốt. Nàng không phải nhân loại, mà chính là đã có thể hóa thành hình người yêu thú. Mau trốn, yêu thú biến hóa, chỉ có kim cương cấp mới có thể làm đến. có người kêu lên, tràn đầy vẻ chấn động, tan tác như chim muông mở, lấy tốc độ nhanh nhất đào tẩu, khác để bọn hắn chạy a. Trơ mắt nhìn lấy đến miệng thịt chảy, Tần Thư gấp, có thể thời gian điệp nữ bừng tỉnh như không nghe thấy. Đứng tại chỗ, dương mắt nhìn đến, người nào cũng không thể thương tổn ngươi. Tộc nhân của ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.